Nàng nhất thời cũng khó thoát khỏi cục diện này a. Ngài ăn cơm thì cứ ăn cơm, nhưng tuyệt đối đừng thở dài, khiến bọn nô tỳ nghe xong cũng sầu theo. Liên Nhi cũng vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy a, cũng không nghĩ ra biện pháp a. Khương Tuyết Ninh đặt đũa xuống, dứt khoát không ăn nữa, chỉ nói. Ai nói không có cách nào, chỉ là có dám làm hay không thôi. Kiếp trước Vưu Phương Ngâm sau khi kiếm được món tiền đầu tiên, không lâu, liền tìm cơ hội không ai chú ý tới, chạy khỏi Vưu Phủ, tìm người quen mua giấy thông hành rời kinh, dứt khoát đi Giang Nam khởi đầu mới. Về phần Thanh Viễn Bá Phủ, cũng chỉ là mất một thứ nữ không quan trọng thôi. Báo quan xong thì coi như bị tên ăn mày nào đó bắt đi, liền không để ý nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến mấy năm sau, Vưu Phương Ngâm giàu khắp một phương thay hình đổi dạng trở lại kinh thành, Thanh Viễn Bá Phủ mới tới nhận thân, nhưng lúc này Bá Phủ đã suy tàn, lại càng không cần phải nói Vưu Phương Ngâm có tiền thể thông thiên, căn bản không sợ một cái Bá Phủ nho nhỏ, cho nên phiền toái gì cũng không có nữa. Chỉ là đời này Vưu Phương Ngâm hơi nhu nhược, chưa chắc đã có được quyết đoán để dứt khoát một mình rời khỏi Bá Phủ như Vưu Phương Ngâm kiếp trước. Làm sao dám hy vọng xa vời đời này Vưu Phương Ngâm cũng sẽ dựng nghiệp được như vậy. Cho nên Khương Tuyết Ninh cũng thật sầu. Nàng trái lo phải nghĩ cũng không tìm ra biện pháp để Vưu Phương Ngâm thoát được. Mới dứt khoát tạm thời buông xuống. Lại nói. Tiếp tục nghe ngóng tin tức bên Phương Ngâm. Trước chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi khách điếm Thục Hương. Nhầm vị trí trong truyền thuyết kia, Khương Tuyết Ninh còn chưa được gặp. Mặc dù hiện tại nàng không định xuất thủ, nhưng nếu có thể gặp hắn trước, trong lòng cũng nắm chắc hơn một chút. Chỉ là nàng không ngờ, xe ngựa mới xuất phủ chưa tới một khắc, còn cách khách điếm Thục Hương thành tây hai con đường, Liên Nhi trong xe lặng lẽ nhìn bên ngoài chợt tròn mắt, kinh ngạc kéo tay nàng. Cô nương, người nhìn xem, có phải nô tỳ hoa mắt không? Đây không phải là Phương Ngâm cô nương sao? Khương Tuyết Ninh không tin. Cái gì? Nàng nhìn theo hướng ngón tay Liên Nhi, hơi treo phía trước cách đó không xa. Một chiếc xe ngựa đang chuyển hướng, trên càng xe ngoại trừ Sa Phu, còn có một cô nương khuôn mặt thanh tú, mặc dù rất gầy, cũng tiểu tụy rất nhiều so với lúc trước, nhưng không phải Vưu Phương Ngâm thì là ai nữa? Khương Tuyết Ninh sửng sốt, kia là xe ngựa Vưu Phủ. Liên Nhi liên tục gật đầu. Đúng a, đúng là xe ngựa Vưu Phủ, thật kỳ quái. Cũng không biết kỳ quái là nói Vưu Phương Ngâm có thể ra ngoài, hay là nàng ngồi trên càng xe. Hoặc có thể là cả hai. Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm hướng kia thật lâu, lại là đột nhiên cười một tiếng, chỉ nói. Gọi Sa Phu đuổi theo xa xa, không cần quá gần. Ta thấy phương hướng các nàng đi có thể giống như chúng ta, không bằng chậm lại một chút, nhìn xem các nàng muốn làm gì. Đường Nhi trần trừ, nhưng ngài không phải muốn đi tìm Nhâm vị trí kia để nhập cổ phần gì đó sao? Nếu bị người khác tới trước, Khương Tuyết Ninh dò xét Vưu Phương Ngâm hồi lâu, xác nhận nàng mặc dù tiểu tụy nhưng thân thể không có gì đáng ngại, mới chậm rãi buông màn xe xuống, chỉ nói. Việc này không vội, Đường Nhi cực kỳ kinh ngạc, sao lại không vội, Khương Tuyết Ninh cũng không thể giải thích rõ huyền cơ trong đó. Chỉ là chợt nhớ tới vị nào đó kiếp trước làm nàng ấn tượng sâu sắc, thế là cười lên, nói. Người từng nghe nói tới, đầu tư cổ phiếu, chưa? Không phải cứ ai ra trận trước là thắng đâu, cách chương.